Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, hắn là bạn trai ta. Tôn Viện tỷ, ngươi làm sao? Nhìn lấy thoáng cái ôm lấy chính mình. Mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn Tôn Viện. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Nhấp nhô hương thơm truyền đến. Tinh xảo khuôn mặt cách mình chẳng qua là một nắm đấm khoảng cách mà thôi. Càng thêm muốn mạng là, lúc này ở ngực đã dính sát chính mình cánh tay phải. Có thể nói, lên một lần nhìn thấy Tôn Viện tỷ, vẫn là tại Mạc Tiểu Tuyết trong văn phòng. Từ khi lên một lần Tôn Viện tỷ sau khi về nhà, thì rốt cuộc không có gặp qua. Không nghĩ tới, lần này chính mình chẳng qua là ở chỗ này cùng Trầm Mỹ tỷ ăn KFC. Thế mà lại một lần nữa gặp phải Tôn Viện, quá mức khiến người ngoài ý đi. Diệp Thần, đây là bạn gái của ngươi sao? Nhìn đến, ngươi khá là yêu thích mộc mạc một chút, mà tại trước mặt thoáng cái nhào vào Diệp Thần trong ngực. Tôn Viện, nhìn đến bên cạnh Trầm Mỹ thời điểm, sắc mặt có chút xấu hổ, vừa mới quá mức cuống cuồng, không có làm sao chú ý. Nếu như là Diệp Thần bạn gái, chính mình chẳng phải là quá mức bi kịch. Không phải, đây là ta tại nông thôn hàng xóm. Trầm Mỹ tỷ, Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, nhìn về phía Tôn Viện. Tôn Viện tỷ, ngươi cái này là làm sao? Có thể nói, hôm nay Tôn Viện tỷ lại là màu trắng, còn mang theo một số lây đường viền. Rất không tệ, chỉ bất quá, để Diệp Thần không nghĩ tới là, Tôn Viện cũng ưa thích đệm một đệm. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có giống như chính mình nhị tỷ loại kia một đôi a mới cần đệm một đệm đâu. Vẫn còn may không phải là bạn gái của ngươi. Bằng không, ta sẽ rất hổ thẹn. Tôn Viện nghe đến Diệp Thần nói là hàng xóm thời điểm, cuối cùng là đại thở dài một hơi, vỗ ngực một cái. Cái này khiến Diệp Thần càng bất đắc dĩ. Thế mà như thế quy đánh. Đã như vậy, giúp tỷ tỷ một chuyện thôi. Chỉ cần ngươi chịu giúp tỷ tỷ, tỷ tỷ đáp ứng ngươi một việc, sự tình gì đều có thể nha. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Tôn Viện trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, liếm liếm bờ môi, có thể nói, vô cùng gợi cảm. Diệp Thần đều có một loại muốn đè lại xúc động. Tôn Viện tỷ, ngươi nói đi, sự tình gì? Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ha ha ha, đã như vậy tỷ tỷ thì không khách khí. Tôn Viện nghe đến, nhìn đến Diệp Thần nghiêm túc sắc mặt, ngược lại là hé miệng cười cười. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, giả trang bạn trai ta, giúp ta đuổi đi một cái người. Bạn trai, Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt Tôn Viện, sắc mặt chấn kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tôn Viện để cho mình giúp đỡ, lại là giả trang bạn trai. Điểm này, quá mức làm người ta giật mình đi. Ha ha ha, Diệp Thần đệ đệ, chẳng lẽ, ngươi muốn đùa mà thành thật? Nếu như là dạng này, tỷ tỷ ta cũng không để ý. Tôn Viện nghe đến, hé miệng cười cười, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nháy mắt mấy cái, ân ân ân, nếu là Tôn Viện tỷ ngươi thỉnh cầu, ta đương nhiên giúp đỡ rồi. Bằng không, thấy chết không cứu, cừu tỷ nhất định phải hung hăng đánh một trận ta không thể. Nhìn lên trước mặt Tôn Viện, Diệp Thần nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Cái dạng này, chính mình rất dễ dàng rụt rè không ngừng có tốt hay không? Ha ha ha, đã như vậy, ôm chặt ta, hắn đến. Tôn Viện nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Thoáng cái như là y như là chim non nép vào người đồng dạng. Đợi tại Diệp Thần trong ngực. Tiểu Thần, ta tự đánh mình đi về trước. Bên cạnh Trầm Mỹ nhìn đến, trong đôi mắt có một vẻ thất lạc. Nói xong, lên, chú ý an toàn. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có làm sao chú ý. Gật gật đầu, có chuyện gì, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Trầm Mỹ nghe đến, gật gật đầu. Rời đi, Tiểu Thần bên người có nhiều mỹ nữ như vậy. Chính mình cần phải thay Tiểu Thần cảm giác được cao hứng. Có thể là mình lại là làm sao cũng cao hứng không nổi. Điểm này, hắn cũng không biết đến tột cùng làm sao. Diệp Thần đệ đệ, ngươi không đi an ủi một chút. Một đôi tay ôm lấy Diệp Thần. Tôn Viện sắc mặt nghi hoặc, nháy mắt mấy cái. Tôn Viện tỷ, chúng ta thật không phải ngươi tưởng tượng như thế. Xin nhờ, có thể hay không không muốn như cùng ta cửu tỷ một dạng não động mở rộng. Nhìn lên trước mặt Tôn Viện, Diệp Thần sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Nhấp nhô hương khí truyền đến, rất dễ dàng khiến người ta rụt rè không ngừng có tốt hay không. Tiểu Viện, đây là có chuyện gì? Mà vào lúc này, một đạo thanh niên bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Nhìn đến đợi tại Diệp Thần trong ngực Tôn Viện, sắc mặt triệt để sửng sốt, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Diệp Thần. Chu Minh làm sao cũng không nghĩ tới, thật vất vả có thể ở cái này KFC bên trong đụng phải Tôn Viện. Mà bây giờ, một trong chớp mắt mà thôi, đợi đến chính mình lần nữa gặp phải Tôn Viện. Tôn Viện lại là đợi tại một vị thiếu niên trong ngực. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Cái này người, đến tột cùng là ai? Nhìn qua, cũng là một cái mặt trắng nhỏ. Tôn Viện sẽ thích dạng này người. Chu Minh, giới thiệu một chút, đây là bạn trai ta, Diệp Thần. Mà tại Diệp Thần trong ngực Tôn Viện nhìn đến sắc mặt trong nháy mắt âm trầm Chu Minh thời điểm. Ngược lại là mỉm cười. Một đôi mắt đẹp biến đến nghiêm túc, giới thiệu một câu, bạn trai. Chu Minh nghe đến, sắc mặt chấn kinh, sắc mặt càng là âm trầm. Làm sao có thể, Tôn Viện thế mà có bạn trai? Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Đây là bạn trai ta. Tôn Viện nhìn đến, không chút do dự, gật gật đầu. Ghét nhất, chính là cái này Chu Minh. Tại đại học thời điểm, chính mình có thể nói là bị cái này Chu Minh phiền thấu. Thật vất vả xuất ngoại thanh tịnh. Không nghĩ tới, rồi mới trở về bao nhiêu ngày thời gian, lại bị cái này Chu Minh cho quấn lên. Nếu như lúc này thời điểm không nhanh chóng cự tuyệt Chu Minh, chính mình về sau phiền phức thời gian nhiều nữa đâu. Có thể nói, hiện tại Tôn Viện không thể không thắp hương bái Phật. Còn tốt Diệp Thần đệ đệ ở cái này KFC bên trong. Bằng không, mình muốn tìm một người làm bia đỡ đạn đều không được nha. Bạn trai ngươi, Tiểu Viện, đừng nói giỡn, điều đó không có khả năng. Ta làm sao không biết ngươi đã có bạn trai? Chu Minh nghe đến Tôn Viện lời nói, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Tôn Viện. Tiểu Viện, ta là thật tâm thích ngươi. Theo đại học thời điểm bắt đầu, ta liền đã yêu mến ngươi. Đáp ứng ta đi. Ta nhất định có thể cho ngươi cuộc sống hạnh phúc, cho ngươi muốn, mỗi ngày như là tiểu công chúa một dạng sủng ái ngươi, để ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất người. Chu Minh, chúng ta là không thể nào, giữa chúng ta căn bản không có khả năng, huống chi, ta đã có bạn trai, liền càng thêm không có khả năng, về sau, đừng đến phiền ta. Tôn Viện nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Chu Minh. Không có khả năng. Tiểu Viện, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Chu Minh nghe đến, lắc đầu, ta không tin hắn là bạn trai ngươi. Ngươi không có khả năng nhìn lên dạng này một cái mặt trắng nhỏ, một cái không còn gì khác tiểu tử nghèo. Ta, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt thoáng cái âm trầm. Thế mà thân người công kích, đáng giận nha. Thế mà, để Diệp Thần không nghĩ tới là, tại hắn muốn phản kích thời điểm, trong ngực Tôn Viện đột nhiên làm một cái để hắn chấn kinh cử động. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.